Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 901, người thần bí. Cự lự hướng thiên, nhấc lên vô số sát ý, thân hình khổng lồ che kín sôi trào dung nham, từng đạo hào quang màu đỏ bạo bắn mà ra. Tản ra khủng bố nhiệt độ cao, dù cho cách xa nhau mấy chục mét. Cũng y nguyên cảm giác được này chạm mặt tới đáng sợ nóng lãng. Tại dung nham bên trong, điện quang lốp bốp, lấp lóe không yên. Cùng lúc đó, một cỗ làm cho người run rẩy cùng sợ hãi hủy diệt tính lực lượng từ trong đó lan ra. Khiến cho đám người tâm linh rung động. Chuyện này, mặt tròn sĩ quan một đôi tròng mắt cơ hồ muốn bạo lòi ra. Cái này sao có thể? Nơi này là thế tục giới, hắn làm sao có thể thi triển ra tu tiên chi thuật? Nói đùa sao, chúng ta, sông đại họa, bên cạnh trung niên sĩ quan kinh ngạc nhìn qua Tần Dương này đôi che kín huyết sắc. Ánh mắt, tự lẩm bẩm, oanh, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động, chu vi tất cả vật thể tất cả đều xuất hiện vặn vẹo cùng vết rách. Răng rắc, không ngừng vỡ vụn. Phòng ngự vách tường kim loại, hành lang, khung cửa, cái bàn, như điện ảnh bên trong đặc hiệu đồng dạng, không chịu nổi tiếp nhận. Đầu kia dung nham cự long gầm thét, thân hình khổng lồ cơ hồ chiếm cứ chỉnh cái căn cứ. Những nơi đi qua, bất kỳ vật gì đều trở nên yếu ớt vô cùng, càng không cách nào chống cự, giống như... Ngay cả cái này bên trong không gian cùng thời gian cũng cùng một chỗ phá toái. Nhanh khai hỏa, mụ nó cho lão tử khai hỏa. Tam hào vũ khí, số 4 vũ khí, cho ta khai hỏa. Mặt tròn sĩ quan sắc mặt thương bạch, ra sức hét lớn, giống như đem cuống họng đều xé vỡ. Gần như biến hình, chỉ là hắn vừa dứt lời. Từng đoàn kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Cái gì hộ vệ, vũ khí gì toàn bộ đều hóa thành đen xám. Cái này bên trong đã trải qua trở thành nhân gian luyện ngục. Răng rác, giám sát màn hình như pháo giống như nổ tung. Phòng ốc cũng bắt đầu đổ sụp. Tại nổ lớn sóng xung kích dưới. Hai cái sĩ quan còn không có kịp phản ứng liền bị nhấc lên bay ra ngoài. Chìm không có ở bụi đất phía dưới. Khụ khụ, qua chốc lát. Mặt tròn sĩ quan từ trong phế tích đứng lên, y phục trên người rách dưới vô cùng, máu tươi dính đầy thân thể, trên mặt một lớp da cũng bị tạc nhấc lên. Hắn ngơ ngác nhìn qua chung quanh một mảnh hỗn độn, đại não ông ông trực hưởng, một cỗ vô cùng hối hận cảm xúc tràn ngập ra. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, này bên trong, Tần Dương chính hờ hững nhìn lấy hắn. Cả người tựa như một tòa như băng sơn, tĩnh nhưng mà lập, mặt tròn sĩ quan há hốc mồm, lại không phát ra được thanh âm nào. Đã từng tự phụ, huy hoàng cùng tôn nghiêm, tại người trẻ tuổi này trước mặt lộ ra buồn cười, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Đây là thần, cái này là ma quỷ. Phác thông, mặt tròn sĩ quan quỳ trên mặt đất, vùi đầu trầm thấp. Cười rộ lên, lại giống như là đang khóc. Không có người biết hắn giờ phút này là tâm tình gì. Tần Dương, khác một bên, phế tích bên trong hai chân bị tạc bay trung niên sĩ quan nhìn qua hắn. Trên mặt mang theo đắng chát tiếu dung. Chúng ta thần vũ tổ chấp hành qua không ít nhiệm vụ. Thậm chí tại giới cổ võ săn giết qua nguyên anh cấp bậc cao thủ. Nhưng không thể không tiếp nhận. Ngươi là biến thái nhất một cái. Hôm nay chuyện này, kỳ thực cùng thần vũ tổ cũng không có quan hệ. Chỉ là ân oán cá nhân gây nên. Chúng ta thần võ cùng long tổ một dạng. Đều là vì cái này quốc gia phục vụ. Có lẽ chúng ta quá mức kiêu ngạo. Có lẽ chúng ta phương thức có lỗi. Nhưng, chúng ta bản tâm cho tới bây giờ biến qua. Ta hy vọng ngươi có thể lý trí một chút. Khác làm ra làm cho tất cả mọi người đều hối hận sự tình. Đối mặt đối phương lời nói, Tần Dương thản nhiên nói, các ngươi đại biểu không thần vũ tổ, cũng đại biểu không quốc gia. Ta mới vừa nói qua, có chút thời điểm, cần dùng huyết đến thanh tẩy một chút, mới có thể để cho các ngươi thanh tỉnh bản thân định vị. Nói xong, Tần Dương liền quay người rời đi. Tại hắn đi ra hủy hoại cửa ra vào chớp mắt, trong phế tích hai cái sĩ quan nổ tung lên, hóa thành một đám mưa máu. Ngươi tại làm gì? Nhìn qua Mạnh Vũ Đồng một mực đóng chặt lại mắt không nói lời nào. Hứa Giai Oánh nhíu lên lông mày, phát giác được đối phương dị thường, nội tâm không hiểu dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Lạnh lùng chất vấn, gặp đối phương không trả lời. Hứa Giai Oánh ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, tốt, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không niệm chuyện cũ tỉ muội tình ý. Nàng quay người đi đến chiếc kia xe Jeep, phát động, oánh oánh, ngươi muốn làm gì? Đuổi theo mà đến Hứa Giai Nguyên nhìn thấy muội muội cử động. Lớn tiếng quát lớn, Hứa Giai Oánh quay cửa kính xe xuống, lạnh lùng nói ra. Ca, ngươi không nhìn ra được sao? Cái này nữ nhân ngươi căn bản liền không chiếm được. Nếu không chiếm được, không bằng hủy nàng. Chẳng lẽ ngươi hy vọng thấy được nàng cùng Tần Dương hạnh phúc qua hết dưới nửa sinh sao? Ta, Hứa Giai Nguyên nhìn qua Mạnh Vũ Đồng, trên mặt bóng tối bất định. Đúng vậy a, đến bây giờ hắn đã trải qua triệt để rõ ràng. Vô luận hắn làm thế nào? Đều không thể đạt được cô gái này tâm. Cô gái này tất cả bản thân không chiếm được, cũng không thể để cho người khác đạt được. Gặp ca ca trầm mặc, Hứa Giai Oánh nhếch miệng lên một đạo dữ tợn độ cung, bỗng nhiên đạp xuống chân ga. Xe như bỏ đi dây cương giống như dã thú hướng phía Mạnh Vũ Đồng tiến lên. 10 mét, 5 mét, 3 mét, theo cự ly một điểm điểm rút ngắn, Hứa Giai Oánh trên mặt giữ tợn tiếu dung càng đậm. Nàng đã trải qua lấy Mạnh Vũ Đồng trên thân hộ thân phù, lần này nhất định có thể đem đối phương đụng thành thịt nát. Bành, tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ là cũng không có xuất hiện trong dự liệu huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh. Xe xinh xinh dừng lại, giống như đụng ở một cái trong suốt trên tường. Không biết lúc nào, Mạnh Vũ Đồng trước mặt thêm một người, cái này toàn thân người bị một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, thấy không rõ thân cao, bộ dáng, dáng người, thậm chí giới tính, chỉ có thể cảm giác được người này lắm lợi hại, không thể tùy tiện trêu chọc. Nhìn thấy thần bí nhân này, Hứa Giai Nguyên huynh muội do đáy lòng cảm giác được một loại cực hạn sợ hãi, như rơi vào hầm băng. Giống như ở trước mặt người này trước, liền một con run dế cũng không bằng. Người thần bí liền đứng như vậy, cùng xe cự ly chỉ có 1 cm, nhưng mà cái này 1 cm lại phảng phất có thiên địa cách, không cách nào lại rút ngắn mảy may. Ngươi là ai? Cút ngay cho ta. Hứa Giai Oánh cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, giận quát, gặp đối phương không trả lời. Nàng cắn cắn ngân nha, dùng sức giẫm lên chân ga, xe phát ra ầm ầm thanh âm, nhưng thủy chung không thể tiến hành một điểm. Đúng lúc này, người thần bí cánh tay bỗng nhiên nhẹ nhàng vung lên, như vậy đại xe Jeep như đồ chơi đồng dạng nhấc lên bay ra ngoài, đập ở trên vách tường, liên tiếp lốp xe cũng cùng nhau thoát ly. Đợi xe bình ổn xuống tới, đã thấy vị trí lái bên trên Hứa Giai Oánh đã trải qua ngất đi. Trắng nõn cái trán chảy xuống một tia máu tươi. Nơi xa Hứa Giai Nguyên mở to hai mắt, hai chân tốc tốc phát run, đợi cho thần bí nhân kia ánh mắt nhìn qua. Hắn ra đầu tê dần, cảm nhận được tử vong uy hiếp, cũng mặc kệ chính mình muội muội, nhấc chân chạy, chớp mắt biến mất bóng người. Người thần bí cũng lười truy hắn, tùy ý đối phương rời đi. Ngươi là ai? Mạnh Vũ Đồng nhíu mày nhìn lên trước mắt người thần bí. Cảm giác lắm mạch sinh, nhưng lại không hiểu mang theo một tia quen thuộc. Bỗng nhiên, nàng cái cổ mát lạnh,